Vũ thần chúa tể, chương 785, nội gian xuất hiện, góc truyện audio.com. Không thể không nói, Hứa Bác phục vụ tốc độ rất nhanh. Cùng ngày, đan các trung lập gần cử hành một hồi long trọng cuồng hoan. Tất cả trưởng lão, chấp sự, quản sự, đều bị thỉnh qua đây. Một cái không thiếu, toàn bộ đan các, vô cùng náo nhiệt. Hứa Bác nhìn phía dưới hưng phấn mọi người, liên tiếp cụng ly, thậm chí ngay cả Trác Thanh Phong các chủ đều uống không ít. Đêm nay, tất cả mọi người uống say khướt, đợi đến tiệc tối kết thúc thời điểm, Hứa Bác đám người, đứng cũng đứng không vững. Toàn bộ quá trình, đàn các một tên trưởng lão tuy là cũng uống không ít, ánh mắt say mê, nhưng trên thực tế, cả người lại thanh tỉnh rất. Hứa trưởng lão, nghĩ không ra ta các ngươi đan các, còn có kinh người như vậy đan dược phối phương. Lãnh gia dám đối phó ta các ngươi đan các, đó chính là tại tìm chết. Ha ha ha, lãnh gia chính là đang tự tìm đường chết. Tiệc tối trên, không ít trưởng lão đều mắng lãnh gia. Hắc hắc, chư vị nói quá đúng. Lãnh gia thật là tại tìm chết. Đan phương này. Thế nhưng lão phu theo một cái di tích viễn cổ được đến. Lúc đầu, còn không muốn nhanh như vậy lấy ra. Chỉ là một mực phòng luyện chế thí nghiệm. Ai biết, lãnh gia cũng dám tìm ta đan các phiền toái. Ha ha, vì vậy liền trực tiếp đẩy ra. Hứa Bác dương dương đắc ý nói ra. Chợt chóng mặt kém chút ngủ. Nói người vô tình, nghe người có ý, ở giữa gian một tên trưởng lão. Trong con ngươi đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Đợi trễ tiệc rượu kết thúc sau, tất cả mọi người đều rời đi. Trời tối người yên, một đạo nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Hứa Bác trưởng lão phòng luyện chế. Người nọ trước cẩn thận từng ly từng tí điều tra bốn phía, phát hiện không có vấn đề gì sau, lúc này mới cẩn thận mở ra Hứa trưởng lão phòng luyện chế. Ở bên trong nhanh chóng tìm tòi. Lúc này, người nọ căn bản không chú ý tới. Ở Hứa Bác phòng luyện chế trong. Một cái không rõ ràng quản chế trận pháp. Luôn luôn giám thị bên trong. Mã trưởng lão. Trong lúc này gian dĩ nhiên là mã binh mã trưởng lão. Chứng kiến trong bóng tối bóng người sau. Trác Thanh Phong cùng Hứa Bác trên mặt tức khắc lộ ra tức giận. Mã binh. Ở đan các đảm đương bất thiến niên trưởng lão, có thể nói, luôn luôn tận tụy, làm người cùng mấy vị ôn hòa. Đồng thời, hắn đã từng cùng Kim Nguyên náo qua mâu thuẫn, giữa hai người cũng không hòa thuận. Ngược lại thì cùng Hứa Bác quan hệ tạm được, vì vậy ai cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà sẽ lãnh ra nội gian, chỉ thấy hắn đang luyện chế trong phòng tìm sau một lát. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đang luyện chế đài một cái chỗ bí ẩn, nhanh chóng tìm được một mặt cổ xưa dược phương, liếc mắt nhìn, nhanh chóng thu, sau đó vội vàng rời khỏi phòng luyện chế, muốn đi, ngăn lại hắn, Trác Thanh Phong cùng Hứa Bác thân hình thoát một cái, chính muốn xông ra đi, lại bị Tần Trần trong nháy mắt ngăn lại, để cho hắn đi, Trần thiếu ngươi đây là... Trác Thanh Phong cùng Hứa Bác đều sửng sốt, chợt ánh mắt sáng ngời. Trần thiếu, ngươi không có ở ta phòng luyện chế phóng một mặt thuốc giả địa phương. Muốn lừa gạt lãnh gia chứ? Hứa Bác rất rõ ràng. Hắn phòng luyện chế trong, căn bản không có thuốc gì địa phương. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn nhìn một chút ai mới là nội gian. Nhưng vừa vặn. Mã binh vậy mà thật tìm được một cái toa thuốc. Làm sao có thể chỉ có một. Chính là Tần Trần đang bố trí quản chế trận pháp thời điểm. Để ở nơi đâu. Lại thêm Tần Trần lại muốn phóng đối địa phương rời khỏi. Trác Thanh Phong cùng Hứa Bác nhanh chóng nhớ lại xuất một khả năng này. Không sai. Phương thuốc kia thật là ta phóng. Bất quá. Không phải thuốc giả địa phương. Mà là thật ba loại kiểu mới đan dược dược phương. Trác Thanh Phong cùng Hứa Bác cho là mình nghe lầm. Trợn to tròng mắt. Trần thiếu ngươi nói cái gì? Ta nói đối phương lấy được dược phương. Thật là thật. Tần Trần cười rộ lên. Trác Thanh Phong cùng Hứa Bắc Triệt để mộng xuống. Trong nháy mắt sắp khóc. Trần Thiếu đến đang làm cái gì? Cái này bọn họ hoàn toàn không hiểu. Không biết ta đang làm cái gì chứ? Tần Trần cười nhìn về phía hai người. Lập tức đem tất cả mọi người triệu tập đến. Ta sẽ cho các ngươi biết. Ta đến đang làm cái gì? Ở Tần Trần triệu tập mọi người thời điểm. Nói rõ nguyên nhân thời điểm. Lãnh Phá Công cùng Lãnh Phi Phàm thì giữa đêm khuya khoát. Bị đánh thức qua đến. Người nói cái gì? Người đã chiếm được ba loại kiểu mới đan dược đan phương. Trong phòng nghị sự, nhìn trình lên cổ xưa dược phương. Lãnh Phá Công cùng Lãnh Phi Phàm đều mộng xuống. Hiệu suất này cũng quá nhanh điểm chứ. Hôm nay trạng vạng bọn họ vừa mới hạ mệnh lệnh. Yêu cầu mã binh liều lĩnh đem đan phương thu vào tay. Này mới qua bao lâu? Cư nhiên thật tới tay. Người xác định đây thật là đan phương. Đến hiện tại, Lãnh Phá Công cùng Lãnh Phi Phàm đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Phá Công đại nhân, Lãnh gia chủ, ta mã mỗ người có đã lừa gạt các ngươi sao? Mã binh kiêu ngạo nói ra. Lập tức xin mời Trình Khôn đại nhân tới. Rất nhanh, Trình Khôn được mời qua đây. Khi biết đã chiếm được đan phương sau, Trình Khôn cũng có chút choáng váng. Rất nhanh tiếp nhận đan phương thoạt nhìn. Này, giả chứ? Khi nhìn đến ba loại linh dược, đều dùng đến Phượng Lan Thảo sau, Trình Khôn vô ý thức liền nói. Trình Khôn đại sư, ta ngay từ đầu cũng nghi ngờ có vấn đề. Bất quá, mã mỗ hiện thí nghiệm một lần. Mãi đến luyện chế thành công xuất sau. Mới phát hiện là thật. Mã binh theo trên thân xuất ra một lọ đan dược. Đây là mã mỗ căn cứ phía trên đan phương. Lúc trước luyện chế ra kiểu mới ngưng huyết đan. Hà, Lãnh gia mọi người tiếp nhận bình thuốc. Mở ra xem, bên trong đúng là để mấy hạt đan dược. Hơn nữa cùng đan các bán ra kiểu mới ngưng huyết đan. Cơ hồ giống nhau như đúc. Ta đi thử một chút. Trình Khôn sắc mặt nghiêm túc. Lúc này ở trước mặt mọi người luyện chế. Sau một canh giờ, làm ba loại kiểu mới đan dược đều bị hắn luyện chế thành công sau. Lãnh ra tất cả mọi người mộng xuống. Thật, vậy mà rõ là thật. Trình Khôn cũng kích động cả người run. Khó trách đan các cảm dĩ thấp như vậy giá cả bán ra. Này ba loại đan dược, đều dùng Phượng Lan Thảo thay thế vài loại phụ phẩm. Thành phẩm phía trên, trực tiếp tiết kiệm 1/3. Hơn nữa quá trình luyện chế đơn giản hóa sau. Hiệu suất phía trên, cũng tăng lên gấp đôi. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a. Trình Khôn tự lẩm bẩm. Đều nhanh nói năng lộn xộn. Lãnh ra mọi người cũng mau ngất. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Để cho bọn họ thậm chí cảm thấy được có một ít hư huyễn. Trình Khôn đại sư, hiện tại có đan phương. Người thấy cho chúng ta Lãnh ra có thể đi vượt trên đan các. Lãnh Phá Công vội vàng nói. Hoàn toàn không thành vấn đề. Trình Khôn bây giờ còn ở vào đan phương trong rung động. Bằng vào chúng ta Lãnh ra kỹ thuật cùng tài luyện chế. Ở thành phẩm phía trên, so đan các tuyệt đối có thể đi tiết kiệm 2 thành. Hiệu suất thì có thể đi đề thăng 2 thành. Nói cách khác, đồng dạng đan dược, chúng ta Lãnh ra coi như lấy thấp hơn đan các 3 thành giá cả xuất bán. Cũng còn có một định lợi nhuận. Có thể đan các, lại không thể nào làm được điểm này. Bất quá. Chúng ta Lãnh ra hiện nay cũng đối mặt một cái lớn vấn đề lớn. Trình Khôn ngưng trọng nói. Mọi người đều trông lại. Tài liệu, Trình Khôn trầm giọng nói. Này ba loại đan dược, đều cần Phượng Lan Thảo. Thế nhưng hiện nay trong hoàng thành Phượng Lan Thảo, đã bị đan các thu không sai biệt lắm. Ngay cả vương triều các nơi Phượng Lan Thảo, cũng giống như vậy. Nếu là không gia tăng thu mua Phượng Lan Thảo, đan các chỉ dùng lượng, liền có thể áp chế gắt gao ở chúng ta. Phượng Lan Thảo sao? Ta Ta minh bạch. Lãnh Phá Công quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi Phàm. Phi Phàm, ta mặc kệ ngươi lấy cái gì cách làm. Lợi dụng khi Đan Các ở không có phản ứng qua trước khi tới. Ta cần ngươi đem vương triều trong còn lại tất cả Phượng Lan Thảo. Đều thu mua đến ta Lãnh gia. Nghe hiểu chưa? Minh bạch, Lãnh Phi Phàm trọng trọng gật đầu. Trong con ngươi bắn ra kiên quyết quang mang. Cách chương.